Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp, hành trình của Hạ Tuyên Dương dày đặc. Buổi sáng có lịch chụp ảnh cho tạp chí, buổi chiều phải đi chụp cho một đại ngôn trang sức quốc dân nhãn hiệu Nhân Ngư. Hơn 7 giờ, Hạ Tuyên Dương đang ăn điểm tâm, bộ dáng như chưa được tỉnh ngủ. Bữa sáng là bánh bao do đầu bếp làm, còn có canh bí đỏ. Bữa sáng lần này không phải Nghiêm Mẫn Hành xuống bếp, bởi vì anh cũng dậy trễ, nên đã sai người làm thay. Nghiêm Mẫn Hành hơi hối hận, hơi bất đắc dĩ nói, sớm biết vậy thì tối hôm qua đã không nghịch bậy với em rồi. Em đã không thích công việc bận rộn, hay là những đại ngôn này. Chương trình giải trí này có thể bỏ thì cứ bỏ đi. Chỉ thỉnh thoảng ra một ca khúc mà em yêu thích, một năm quay một bộ phim mà em yêu thích là được. Hạ Tuyên Dương nghe Nghiêm Mẫn Hành nói tới chuyện nghịch bậy thì không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Món đồ chơi nhỏ định chế đặt hàng từ lâu cuối cùng cũng đến. Anh và Nghiêm Mẫn Hành bởi vì đều đã thẳng thắn với nhau, tâm ý tương thông nên đương nhiên cũng rất muốn có chút giao lưu thân mật với nhau hơn. Ví dụ như hai người cùng nhau làm một, cùng nhau happy chẳng hạn, đối diện với ánh mắt cũng tràn đầy thăm dò và tò mò của Hạ Tuyên Dương. Nghiêm Mẫn Hành sợ là nếu mình không đồng ý, Tiểu Nhân Ngư sẽ bỏ mặc anh mà tự mình chơi mất. Thế là Nghiêm Mẫn Hành đồng ý, một đêm trôi qua. Hạ Tuyên Dương chịu đủ loại phương thức ăn cá mà Nghiêm Mẫn Hành đưa ra cùng với việc chơi món đồ chơi kia đã đưa ra được kết luận. Cái gì mà đồ chơi nhỏ định chế, nói thế nào cũng không thể bằng được vợ của mình. Thậm chí mấy món đồ chơi định chế đó vào những thời điểm then chốt còn có thể cướp vợ của anh. Hạ Tuyên Dương ghen tị ném hai cái đồ chơi nhỏ đó ra chỗ khác. Về sau vẫn bị Nghiêm Mẫn Hành thu vào. Nói về sau nếu anh mệt không làm nổi thì có thể lấy món đồ chơi nhỏ này ra. Hạ Tuyên Dương còn có chút cảm giác khó chịu. Tại sao mình lại tự tay đặt mua cho mình một tình địch như vậy chứ? Cũng may, Nghiêm Mẫn Hành lại tăng thêm một câu. Đến lúc đó chúng ta có thể vừa xem video, vừa cùng nhau chơi đồ chơi nhỏ. Nhưng mà lúc có anh ở bên cạnh em, anh hy vọng chúng nó luôn bị áp xuống đáy hòm. Được không, Dương Dương, bị kẹt ở điểm tới hạn hồi lâu, không thể đi lên được. Hạ Tuyên Dương sượng mặt, chỉ có thể khóc thút thít đồng ý. Lỗ tai Hạ Tuyên Dương có hơi nóng lên, quyết định bỏ qua cái chủ đề không quá nghiêm chỉnh này. Chỉ trả lời câu nói phía sau của Nghiêm Mẫn Hành. Em còn trẻ, phải dựa vào mình mà cố gắng nhiều hơn mới đúng chứ. Không thể cứ dựa vào vợ nuôi được. Ở thế giới trước kia, Hạ Tuyên Dương đã được cả danh và lợi, tự thân và thân gia cũng không thiếu tiền. Cho nên dù mới chỉ 23 tuổi anh đã có dự định muốn rời khỏi ngành giải trí, muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình. Nhưng đời này thì không giống thế. Nếu anh hiện tại không cố gắng làm việc, trên tay anh sẽ không có tiền, chỉ có thể dựa vào Nghiêm Mẫn Hành mà thôi. Lúc không có tình cảm, Hạ Tuyên Dương có thể không biết xấu hổ mỗi tháng xòe tay xin tiền tiêu vặt của Nghiêm Mẫn Hành, coi đối phương như là ông chủ. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Bọn họ đã có tình cảm. Vì yêu làm không là một chuyện, nhưng tâm tính của Hạ Tuyên Dương thì vẫn coi mình như một người đàn ông. Ngoại trừ một vài thời điểm thỉnh thoảng vẫn gọi chồng thì phần lớn thời điểm anh đều gọi Nghiêm Mẫn Hành là vợ. Hạ Tuyên Dương không cầu đời này nhất định phải đạt được vị trí cao bao nhiêu ở trong ngành giải trí, nhưng ít nhất cũng phải có năng lực tự cung tự cấp. Đại khái là bởi vì Nghiêm Mẫn Hành quá mức ưu tú, anh cũng muốn cố gắng trở thành một người ưu tú hơn. Nghiêm Mẫn Hành chỉ có thể ngầm ra tay ở sau lưng, tìm cách làm sao có thể lén lút tìm cho Hạ Tuyên Dương làm thêm cho những đại ngôn phí cao một chút. Trước kia vì để cho Hạ Tuyên Dương tin tưởng là anh thật sự không muốn có con, Nghiêm Mẫn Hành còn đề nghị là sẽ chuyển tất cả tài sản cho Hạ Tuyên Dương. nhưng đã bị Hạ Tuyên Dương kiên định cự tuyệt. Nhưng mà, đồ vật nên cho Hạ Tuyên Dương thì vẫn phải cho nhiều một chút. Không thể để cho tiểu nhân ngư cảm thấy trong tay trống trơn. Lúc nào cũng nghĩ đến việc phải cố gắng làm việc được. Kiếp trước, Hạ Tuyên Dương vì bạn gái mà anh có lẽ sẽ có trong tương lai mà còn có thể buông xuống hết danh lợi. Lợi ích, bây giờ mình thân là bạn đời danh chính ngôn thuận của Hạ Tuyên Dương cũng không muốn bởi vì công việc quá bận. Mà đến cả việc ăn cá cũng phải vạn phần khắc chế. Nghiêm Mẫn Hành bắt đầu tính toán trong lòng, nghĩ đến việc lúc nào đó sẽ chuyển sản nghiệp theo tên Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương thì lại không biết, giá trị tài sản của mình sắp sửa tăng vọt rồi. Anh ăn sáng xong, liền đi ra ngoài bận bịu làm việc. Bởi vì chuyện hôm qua bị tập kích nên vệ sĩ bên cạnh Hạ Tuyên Dương đã tăng lên tận 4 người. Cả ngày quay chụp công việc rất thuận lợi. Nhân viên công tác cũng rất là khách khí với Hạ Tuyên Dương. Không đơn thuần là bởi vì Hạ Tuyên Dương đã có thân phận tổng tài phu nhân của ông chủ tập đoàn top 5 đất nước. Cũng không chỉ bởi vì Hạ Tuyên Dương sở hữu hình thái nhân ngư với mỹ mạo không có gì sánh kịp. Chủ yếu là bởi vì bọn họ đều nhìn thấy video hôm qua Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành bị tập kích ở nhà ma. Mặc dù hot search đã bị lấy xuống rất nhanh, nhưng dân mạng theo dõi ăn dưa chương trình Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau. Và cả những nhân viên công tác làm việc trong ngành giải trí thì đều biết những chuyện nên biết. Hạ Tuyên Dương tuyệt đối không phải là một bình hoa chỉ có mỹ mạo. Không nói đến việc bản thân anh có thiên phú vô cùng ưu tú ở các lĩnh vực hát nhảy, diễn kịch mà anh còn là một nhân ngư cấp A đặc biệt siêu cấp hy hữu. Lúc ở hình dạng người mà cũng có thể khống chế được việc móng tay phân hóa mọc ra hay thụt vào. Nếu ai dám chọc vào anh thì anh chắc chắn sẽ có thể hóa thân thành một nhân ngư chiến đấu rất đáng sợ. Ở trong video bị tập kích ở nhà ma kia, có một khoảng thời gian đầu, Hạ Tuyên Dương bị mấy nhân viên trong nhà ma và bối cảnh trong đó dọa sợ tới mức kêu gào thảm thiết. Sợ hãi chôn tránh sau lưng Nghiêm Mẫn Hành. Kết quả lúc phát sinh biến cố, xuất hiện một tên lưu manh cầm đao. Phản ứng của Nghiêm Mẫn Hành đương nhiên là rất ổn định. Bất luận là việc anh đẩy Hạ Tuyên Dương ra trước, hay là trở tay chế trụ tên lưu manh thì đều có thể được xưng là một người bạn trai tuyệt vời. Nhưng có một điều khiến người xem kinh ngạc chính là một Hạ Tuyên Dương vừa nãy mới bị bối cảnh nhà ma dọa tới mức sợ hãi khóc thút thít. Đột nhiên biến ra cái móng tay sắc bén như dao, hóa thân thành nhân ngư chiến đấu, đánh đạp tên lưu manh, cào cấu tên lưu manh máu me khắp người. Một sự tương phản đáng yêu to lớn, bạo lực nhưng mỹ học. Xem đoạn này, mọi người đều thấy rất là hả giận. Nhưng cũng cảm thấy tê cả da đầu. Má ơi, tiểu vũ trụ Hạ Tuyên Dương bộc phát sẽ hung tàn đáng sợ như vậy sao? Nhân ngư chiến đấu không thể trêu vào. Rất đáng sợ đó. Hạ Tuyên Dương có thể cảm thụ ra được trong sự khách khí tôn kính của những nhân viên công tác này đối với mình thì còn mang theo một thái độ e ngại. Anh cũng biết là ở trên Weibo, đám dân mạng đều tặng cho anh một danh hiệu rất đáng sợ là Nhân ngư chiến đấu. Sau khi chụp xong mấy bức hình trong hình thái nhân ngư thì nhiệm vụ quay chụp hôm nay của Hạ Tuyên Dương cũng kết thúc. Trên đường về nhà, Hạ Tuyên Dương không nhịn được, đăng một trạng thái Weibo. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã quan tâm và ân cần thăm hỏi. Nói là vết thương của Nghiêm Mẫn Hành không quá là nghiêm trọng. Đã khôi phục khá nhiều rồi. Nửa câu sau thì có ý giải thích là mình cũng không hung tàn như vậy. Nhân ngư chiến đấu thì tôi không dám nhận, bởi vì bình thường tôi rất là dễ nói chuyện. Chỉ cần không động vào vợ của tôi thì tất cả đều dễ thương lượng. Đầu chó, phối theo đó là một icon, cá cá che mặt JPG. Trong lúc nhất thời, các thái dương hoa đều để lại một bình luận ha ha ha ha. Bí mật về việc Hạ Tuyên Dương thích gọi Nghiêm Tổng là vợ thực sự không dối gạt được mọi người. Thịnh thế mỹ nhan, thẳng thắn mạnh mẽ, siêu cấp bảo vệ vợ, bá đạo tiểu nhân ngư, yêu yêu. Trong lúc nhất thời, fan hâm mộ của Hạ Tuyên Dương lại tăng vọt lên khá nhiều. Không ít người âm thầm ngấp nghé mỹ mạo của Hạ Tuyên Dương. Từng dâng lên trong đầu những ý nghĩ xấu xa, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung tàn của Hạ Tuyên Dương trong video cào người thì đều lặng lẽ bỏ đi suy nghĩ kia. Bọn họ đều đã xác nhận được, đây là một nhân ngư bọn họ không xứng có được. Lệ Bách Thành cũng đã từng có ý định với Hạ Tuyên Dương cũng cảm thấy thật là may mắn. Cũng may hôm đó Nghiêm Mẫn Hành tới sớm, ngăn cản anh không đưa Hạ Tuyên Dương về khách sạn. Mặc dù Lệ Bách Thành không có ý định làm gì quá trớn, nhưng anh dù sao cũng trúng thuốc. Cô nam quả nam ở chung một phòng, đối mặt với người mình yêu thích, Lệ Bách Thành thật sự cũng không thể cam đoan là mình có thể luôn duy trì lý trí online được. Nếu như chẳng may mất khống chế, nói không chừng anh sẽ rơi vào tình cảnh giống y cái người bị cào máu me be bét khắp người trong video kia. Trong sự kiện, Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương ở nhà ma bị tập kích. Mọi người ngoại trừ theo dõi tình hình sức khỏe của Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương. Thống mạ tổ chương trình vì không đảm bảo được biện pháp an toàn thì đương nhiên là cũng rất tò mò muốn biết tên lưu manh kia là ai. Vì sao lại tập kích Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương? Sau đó, chuyện tên lưu manh Vương Sơn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lương Tử Thủy rất nhanh đã bị những dân mạng thần thông quảng đại vạch trần ra. Có thể là lúc ấy chuyện xảy ra ở hiện trường có nhiều người phức tạp. Có nhân viên công tác nói lộ ra chuyện gì đó, hoặc cũng có thể là có người muốn đẩy Lương Tử Thủy ra làm bia đỡ đạn. Quan hệ giữa tên Lưu Manh và Lương Tử Thụy vừa mới bị vạch trần thì có rất nhiều fan của Lương Tử Thụy chạy ra khóc lóc nói thần tượng của các cô là vô tội. Còn có những fan hâm mộ cảm thấy hành vi của thần tượng là không chấp nhận nổi. Chỉ là những fan hâm mộ tin tưởng vào thần tượng của mình còn chưa kịp khống bình thì đã phát hiện phòng nhà mình sập luôn rồi. Buổi sáng ngày thứ ba, sau ngày ấy mà Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành bị tập kích ở nhà ma, những chuyện bẩn thỉu mà Lương Tử Thụy làm ra đã bị rất nhiều người nổi tiếng đồng thời tuyên bố. Vào ngày hôm đó, Lương Tử Thụy xuất hiện liền một lúc trên mấy cái hot search. Nhưng lại không phải là bạo đỏ mà anh ta muốn, mà là bê bối liên tiếp. Fan hâm mộ Lương Tử Thụy tập kích Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành. Kim chủ phía sau Lương Tử Thụy. Lương Tử Thụy hãm hại người mới như thế nào? Lương Tử Thụy hãm hại Hạ Tuyên Dương nhưng không bị trừng trị. Xem hết mấy video của Lương Tử Thụy và những kim chủ kia, tôi thực sự hy vọng mình bị mù luôn cho rồi. Lương Tử Thụy thật là khối u ác tính của ngành giải trí. Thật là buồn nôn, nhìn dáng vẻ thì yếu đuối bạch liên hoa. Không ngờ tâm địa lại ác độc như vậy, hãm hại nhiều người như thế. Lương Tử Thụy vào tù rồi à? Quá tốt rồi, khắp trốn mừng vui, một khúc song sắt đưa tiễn anh ta. Trời đất, Lương Tử Thụy bởi vì đố kỵ với Hạ Tuyên Dương mà hạ dược vào trong rượu của Hạ Tuyên Dương. Cũng may Nghiêm Tổng kịp thời chạy đến, trời đánh Lương Tử Thụy. Một đồng lớn Thái Dương Hoa biết được chuyện Hạ Tuyên Dương bị Lương Tử Thụy hạ dược. Còn chúng chiêu này xong thì đều rối rít chạy đến bình luận ở Weibo của Hạ Tuyên Dương. Quan tâm ân cần thăm hỏi anh, bảo anh nhất định là phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Thân là người bị hại, bất đắc dĩ cũng cùng theo lên hot search. Hạ Tuyên Dương được quá nhiều người quan tâm nên đành phải đăng một tin lên Weibo. Nhân ngư chiến đấu lúc nào cũng có thể xuất hiện. Dương Dương rất ổn. Dương Dương phải quay phim nuôi vợ. Mọi người không phải lo lắng. Đầu chó, các Thái Dương Hoa, bất luận là fan mẹ, fan sự nghiệp, fan CP, sau khi biết chuyện thì trong lòng đều tràn đầy cảm xúc đau lòng. Nhưng vừa nhìn thấy dòng trạng thái của Hạ Tuyên Dương thì hôm qua còn nói không dám nhận nhân ngư chiến đấu. Hôm nay đã bắt đầu thừa nhận nhân ngư chiến đấu rồi. Thật là, Dương Dương nhà các cô đúng là một người chuyên môn phá hư bầu không khí mà. Chủ đề thành công bị Hạ Tuyên Dương rẽ chạch hướng. Mọi người không còn vào Weibo của anh réo tên Lương Tử Thụy nữa. Nhưng lại chuyển sang một phương hướng kỳ quái hơn nhiều. Bé Dương, có lý tưởng là rất tốt. Nhưng mà con vẫn hợp để bị Nghiêm Tổng nuôi hơn. Nghiêm Tổng có tiền như thế. Thân gia trăm tỷ. Mà Dương Dương còn phải cố gắng như thế. Một kẻ chỉ sở hữu mấy nhà máy như tôi. Có tư cách gì mà không cố gắng cơ chứ? Tôi thì chỉ là một kẻ trong nhà có 9.999 con trâu. Tôi có tư cách gì mà không cố gắng cơ chứ? Tôi cũng chỉ là một kẻ trong nhà có mấy cái mỏ. Tôi có tư cách gì mà không cố gắng cơ chứ? Tôi chỉ là một kẻ trong nhà có mấy tòa nhà sắp bị phá bỏ. Tôi có tư cách gì mà không cố gắng cơ chứ? Người qua đường, ở đâu ra mà toàn đại gia ngầm thế này? Thậm chí có nhiều người trong hiện thực chỉ là một người làm công ăn lương bình thường nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ bốc phét ở trên mạng, thế là cũng bắt chước theo đội hình trả lời. Mấy dân mạng bình luận sung sướng IG với nhau như vậy thôi. Chứ độ chân thật về nội dung thì đừng suy xét làm gì. Dù sao cũng đều là chém gió. Kết quả, bởi vì cảnh tượng này quá mức hiếm thấy, nên Hạ Tuyên Dương lại được lên hot search thêm lần nữa. Đối với chuyện này Hạ Tuyên Dương cũng không lấy làm cảm kích. Ngày của anh còn quá nhiều việc bề bộn cần phải làm. Bởi vì Lương Tử Thụy đã bị đoàn làm phim, Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư, đuổi đi. Nên ngày hôm nay, Hạ Tuyên Dương phải trở lại đoàn làm phim quay lại những phân cảnh anh và thiếu gia già Thẩm Nhạc cùng chung phần diễn. Phần diễn, Mạnh Tây Du và Thẩm Nhạc gặp nhau không nhiều. Chỉ có 2 lần, chủ yếu là cảnh mà Hạ Tuyên Dương phải đóng vai thế thân cho Thẩm Thiều Quang. Thì có mấy phần phải đối mặt với Thẩm Nhạc. Toàn bộ cộng lại, 1-2 ngày là có thể quay xong. Người lần này đóng vai Thẩm Nhạc là Nguyên Ninh. Một diễn viên phái thực lực từng nhận được giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng bởi vì không chịu khuất phục quy tắc ngầm nên đã bị công ty phong sát nhiều năm. Nguyên Ninh kỳ thật vốn là diễn viên mà Trần Vọng Hải hướng vào cho nhân vật Thẩm Nhạc. Chỉ là Nguyên Ninh đã flop suốt 5 năm. Trước đây không lâu cuối cùng mới hết hợp đồng với công ty trước. Hiện tại cũng không có cho mình một công ty thích hợp để đầu quân vào. Có thể nói là không có bất kỳ bối cảnh gì. Fan hâm mộ từng không có quá là nhiều. Sau mấy năm bị phong sát thì cũng đã hao tổn mất. Mà kim chủ sau lưng Lương Tử Thụy lại là một trong những nhà đầu tư chủ yếu của đoàn làm phim. Trần Vọng Hải bất đắc dĩ, đành phải chọn Lương Tử Thụy. Cũng may, trời xanh có mát, Lương Tử Thụy đá vào tấm sắt gãy chân. Đến cả kim chủ của anh ta cũng bị kéo vào. Cho nên nhân vật Thẩm Nhạc này bây giờ mới đến được trong tay Nguyên Ninh. Kỹ năng diễn xuất của Nguyên Ninh tốt hơn Lương Tử Thụy rất nhiều. Hạ Tuyên Dương diễn cùng anh ta chỉ cần 2-3 lần là đã hoàn thành. Phần diễn mà Hạ Tuyên Dương vốn dự tính là có thể phải cần 2 ngày mới có thể quay xong. Không ngờ chỉ 1 ngày là đã hoàn thành. Quay xong cảnh phim, Nguyên Ninh cố ý tới cảm ơn Hạ Tuyên Dương. May mắn mà có Hạ Lão Sư và Nghiêm Tổng. Nếu không tôi chắc sẽ không bao giờ có cơ hội lấy được nhân vật Thẩm Nhạc này. Nguyên Ninh năm nay 25 tuổi. Khuôn mặt thanh tú ôn hòa. Anh chỉ là nhân ngư cấp C. Đồng thời cũng đã có một đứa con 5 tuổi. Nhưng cha thì không rõ ở đâu. Dung mạo của anh cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Đã vậy còn đã có con. Lại còn nổi danh là một người khá chính trực. Lúc trước sau khi trực tiếp phá tan ý đồ của các cấp trên trong công ty mà anh thiếu chút nữa. Cho nên, mặc dù Nguyên Ninh thân ở ngành giải trí, nhưng may mắn lại không trở thành con mồi. Chỉ là sự nghiệp của anh cũng gần như bị hủy. Đoàn làm phim bình thường sẽ không dám tùy tiện dùng anh. Lần này cũng là bởi vì người đầu tư là Nghiêm Mẫn Hành, nổi danh là người chính trực. Trần Vọng Hải lại trưng cầu ý kiến của Nghiêm Thị. Kết quả nhận được một câu: Đạo diễn Trần dựa theo thành tích thử sức mà lựa chọn diễn viên. Không cần cân nhắc đến chuyện khác. Nghiêm Thị chưa sợ ai bao giờ. Công ty trước đây của Nguyên Ninh là một trong tam đại bá chủ của ngành giải trí Vạn Đông Entertainment. Vạn Đông Entertainment là một công ty giải trí uy tín lâu năm. Những tình thế mấy năm gần đây lại bị Tinh Kỳ Entertainment phá vỡ. Bên trên Tinh Kỳ Entertainment là tập đoàn Nghiêm Thị, làm sao có thể sợ Vạn Đông Entertainment được? Trần Vọng Hải lập tức yên lòng cùng Nguyên Ninh ký hợp đồng. Hạ Tuyên Dương cũng có nghe qua về chuyện của Nguyên Ninh. Anh rất bội phục Nguyên Ninh có thể kiên trì ý chí của mình ở trong ngành giải trí hỗn loạn này. Anh nói, anh Nguyên, đây là những gì anh có được dựa vào thực lực của mình. Không cần cảm ơn tôi và anh Hành. Nguyên Ninh nghe được câu nói này, không nhịn được mà vành mắt đỏ lên, rơm rớm nước mắt. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành không cố ý giúp anh, nhưng quả thật là đã giúp anh rất nhiều. Nguyên Ninh không tiếp tục lôi kéo Hạ Tuyên Dương lại để mà nhiều lời nữa, chỉ yên lặng ghi tạc ơn nghĩa này vào trong lòng. Anh cười cười, nói với Hạ Tuyên Dương, Nghiêm tiên sinh tới đón anh đó, anh ấy nhất định rất yêu thương anh. Hạ Tuyên Dương thuận theo ánh mắt Nguyên Ninh nhìn sang, liền thấy Nghiêm Mẫn Hành đang đi về phía anh. Hạ Tuyên Dương vội vã nói với Nguyên Ninh một câu, hẹn gặp lại anh Nguyên, rồi liền bay nhào qua về phía Nghiêm Mẫn Hành. Lúc đến trước mặt Nghiêm Mẫn Hành, Hạ Tuyên Dương nhìn thấy cái cánh tay vì để che giấu tay mắt người khác vẫn còn dán băng gạc của Nghiêm Mẫn Hành thì vội vàng thu bước chân lại. Chỉ là, Nghiêm Mẫn Hành vẫn đi đến trước mặt anh, thoải mái cho anh một cái ôm. Dương Dương, anh tới đón em tan việc. Hôm nay em có nhớ anh không? Hạ Tuyên Dương lập tức yên lòng ôm vào cái eo rắn chắc thon gầy của Nghiêm Mẫn Hành. Nhỏ giọng nói, có nhớ, rất nhanh, hai người cùng nhau lên xe. Trong đoàn làm phim, Lệ Bách Thành đứng xa xa nhìn cảnh này, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Anh biết, mình nhất định phải hoàn toàn buông bỏ đi Hạ Tuyên Dương. Tình cảm của Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành hoàn toàn không còn chỗ trống cho bất luận một kẻ nào chen chân vào. Lúc lên trên xe, Hạ Tuyên Dương mới nhớ tới lời Tiểu Ô vừa mới nhắc nhở, đó là điện thoại của anh có cuộc gọi nhỡ. Thế là bắt đầu mở điện thoại ra xem. Trên đó hiện lên hai cuộc điện thoại chưa nhận đến từ cha mẹ đời này của anh. Còn có mấy tin nhắn WeChat được gọi đến từ 2 giờ trước. Bọn họ hôm nay vừa mới kết thúc công việc ở nước ngoài trở về nước. Ở trên Hot Search Weibo đọc được chuyện anh và Nghiêm Mẫn Hành bị tập kích, nên mới gọi điện để biểu đạt chút quan tâm và thăm hỏi với anh. Hơn nữa còn hỏi Hạ Tuyên Dương lúc nào thì rảnh rỗi, bảo anh về nhà ăn một bữa cơm. Trong lời nói lộ ra vẻ cẩn thận, e dè, cuối cùng còn tăng thêm một câu, nếu anh bận rộn công việc không có thời gian về nhà thì bọn họ tới gặp anh cũng được. Nghiêm Mẫn Hành nhìn thấy Hạ Tuyên Dương nhìn điện thoại, đột nhiên nhíu mày lại, bộ dáng đắn đo, không nhịn được đưa tay chọc chọc mặt của anh. Làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Hạ Tuyên Dương nghĩ đến việc mình dù sao cũng đã thẳng thắn với Nghiêm Mẫn Hành là anh không phải nguyên thân. Thế là bèn dứt khoát gửi khung chat WeChat có tin nhắn mà cha mẹ đời này gửi tới cho Nghiêm Mẫn Hành xem. Nghiêm Mẫn Hành vừa nhìn liền hiểu. Anh vuốt vuốt đầu Hạ Tuyên Dương, nói, anh đi trở về cùng em, như vậy bọn họ sẽ không lôi kéo em hỏi này hỏi kia. Cha mẹ Hạ gia vẫn rất quan tâm tới Hạ Tuyên Dương, nhưng bởi vì xuất thân nghèo khổ, khiến bọn họ coi trọng việc buôn bán và tiền tài hơn cả hạnh phúc của con trai. Quả thực không thể nói là một đôi cha mẹ tốt, chỉ là ngoại trừ chuyện này ra thì cha mẹ Hạ gia lúc trước cũng đã cung cấp cho nguyên thân một cuộc sống, điều kiện sinh hoạt rất là sung sướng, còn luôn sủng ái nguyên thân. Nguyên thân muốn tiến vào ngành giải trí, việc kinh doanh của công ty Hạ gia đã rất khó khăn. mà cha mẹ Hạ Hằng vẫn đem lượng tài chính không nhiều trên tay đưa hết cho anh. Nguyên Thần trước kia đồng ý, sung hỉ, ngoại trừ vì không thể từ chối lời cầu khẩn của cha mẹ Hạ gia thì cũng là bởi vì chính anh ta cũng không muốn mất đi phú quý. Không thể đổ hết tất cả trách nhiệm lên cho cha mẹ Hạ gia được. Hạ Tuyên Dương không thể nào bởi vì chuyện này mà về sau đều không qua lại với cha mẹ Hạ gia nữa. Hạ Tuyên Dương nghĩ lại Nguyên Văn, bởi vì Nguyên Thần đi đến bước đường cùng, đang hút MAT, quý thì tinh thần hoảng hốt rồi. Té lầu mà chết, cha anh ta vốn bởi vì chuyện công ty phá sản mà đã già đi rất nhiều. Nghe được tin tức này xong thì trực tiếp tắc não, không thể cứu nổi, mẹ anh ta thì có bệnh tim, liên tiếp mất đi con trai và chồng. Không bao lâu sau cũng đi theo, cha mẹ Hạ gia trước khi chết vô cùng hối hận, bọn họ không nên vì khoản đầu tư của Nghiêm gia mà ép con trai đi kết hôn với Nghiêm Mẫn Hành. Nếu không tất cả những thứ này có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Trong Nguyên Văn, chuyện liên quan tới kết cục của cha mẹ Hạ gia cũng chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn. Nhưng là cảnh tượng một gia đình hoàn toàn vỡ vụn. Bây giờ Hạ Tuyên Dương đã xuyên vào đây, tất cả những chuyện này đương nhiên sẽ không tái phát sinh nữa. Bởi vì không chung đờ upsilon, ân nên Hạ Tuyên Dương không thể nào đối đãi với cha mẹ Nguyên Thần như là cha mẹ ruột của mình được. Nhưng mà, anh đã chiếm thân thể này, thân là con thì nên tận nghĩa vụ, những gì cần làm anh vẫn phải làm. Ví dụ như nhắc nhở cha mẹ Hạ gia định kỳ kiểm tra thân thể, có bệnh sớm trị liệu, mang theo trong người thuốc giảm huyết áp, thuốc trợ tim để đề phòng lỡ như. Hạ Tuyên Dương lý trí hiểu rõ những thứ này, nhưng trên tình cảm, anh quả thực không muốn lần đầu tiên gặp mặt chỉ có một mình đối diện với hai người bọn họ. Anh rất sợ mình có thể sẽ bị nhìn thấu là không phải con của bọn họ. Hạ Tuyên Dương nhìn hành trình của mình, nói, buổi sáng ngày mai em có một quảng cáo đồ uống phải quay. Xế chiều ngày mai, buổi sáng ngày mốt thì có thể tự do sắp đặt. Chị Mai bảo em về nhà luyện ca khúc. Buổi trưa ba hôm sau thì đến đài phiên gia làm khách quý trợ hát cho tiền bối của em là chị Trương Kha trong chương trình. Chị gái dũng cảm tiến lên. Hạ Tuyên Dương, cho nên... hoặc là bữa tối ngày mai, hoặc là cơm trưa ngày mốt. Ngày mốt là thứ bảy, chỉ là không biết cha mẹ Hạ gia có công việc hay không. Nhưng mà cho dù có, hẳn là cũng sẽ rút thời gian ra gặp mặt. Hạ Tuyên Dương, anh Hành, anh đi được lúc nào? Nghiêm Mẫn Hành, vậy thì bữa tối ngày mai đi. Chuyện hôn lễ cũng phải nói cho bọn họ một chút. Hạ Tuyên Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ồ, nhanh như vậy đã muốn nói chuyện này sao? Nghiêm Mẫn Hành tỉnh táo phân tích nói. Chúng ta nhận giấy chứng nhận kết hôn đã 2 tháng rồi. Hiện tại mới xử lý hôn lễ thì cũng không tính là nhanh đâu. Đồng thời, việc chúng ta rất muốn mau chóng cử hành hôn lễ cũng có thể để cho hai người bọn họ hiểu rõ hơn là tình cảm của chúng ta đã tốt lên bao nhiêu. Bọn họ sẽ bởi vì để tâm đến chuyện chuẩn bị hôn lễ mà không có thời gian để ý tới một chút sự thay đổi tính cách của em. Mà còn tự động tìm được hợp lý do cho việc em thay đổi như vậy. Có lẽ còn cảm thấy là vì sức mạnh của tình yêu. Bởi vì tình yêu, cố gắng trở nên ưu tú xuất sắc, tính cách cũng có biến hóa. Chuyện này vô cùng phổ biến. Hạ Tuyên Dương nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Anh hoài nghi nhìn Nghiêm Mẫn Hành. Anh Hành, không phải là anh muốn lừa em, để em mau chóng cử hành hôn lễ với anh đấy chứ. Cái này với cái lời lừa dối lúc trước dụ anh về nhà chính Nghiêm gia, kết quả trực tiếp đưa anh về Hương Giang Uyển ở chung cũng không có gì khác nhau. Nghiêm Mẫn Hành nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuyên Dương, cười nhẹ một tiếng, thoải mái thừa nhận, bị em phát hiện rồi. Anh thật sự rất muốn mau chóng cử hành hôn lễ với Dương Dương, để toàn thế giới chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Hạ Tuyên Dương, mẹ nó, Sao anh ta lúc nào cũng ngọt ngào thế chứ? Hạ Tuyên Dương hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, vậy được rồi, cho dù biết là lừa dối, Hạ Tuyên Dương cũng vẫn cam tâm tình nguyện bị lừa. Ai bảo là anh cũng rất yêu Nghiêm Mẫn Hành cơ chứ? Cách Chương.